dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 16, Thanh Long, đi cùng tôi nhé. P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Atlas chạy đi, Yona quay qua Hắc châm chọc, huynh hay nói vậy với phụ nữ à? Không hẳn, với lại, đây là lần đầu tiên ta nói thích người khác đấy. Hắc ngậm cây bông lau nhún vai trả lời. He, không biết cô gái nào có phước được Hắc sư huynh thích nhỉ? Yona lại trêu chọc đại sư huynh vĩ vĩ vĩ vĩ đại Hắc. Hắc không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đỏ trước mặt. Nhìn thấy Hắc không trả lời, Yona không trêu chọc nữa, nở nụ cười nói. Không chọc huynh nữa, muội vào giúp Yun đây. Rồi lon ton vui vẻ chạy đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang lon ton chạy, Hắc khẽ nhếch môi cười. Yona, dám nói tôi nhỏ hả? Rút súng và chĩa vào Tizi Tizi, ái, em lại chị giết em, ai viết chuyện cho chị? Yona, cũng đúng ha, cho ngươi sống thêm một năm nữa, dáng viết cho hết để ta giết ngươi. Tizi, nghĩ ngu gì? Còn về Atlas, hiện giờ không thể tả nổi sắc đẹp khủng khiếp, nhầm, sắc đẹp khuynh nước khuynh thành. Khuynh nước bùn khuynh nước lã thì có. Của à, mái tóc của Atlas rối bù do bị vò vầy dữ dội. Son phấn trên mặt cũng lem nhem lúc nhuốc do nước mắt nhiễm vào. Cô ta bắt đầu bài ca muôn thuở có tên tự kỳ. Hu hu, tại sao anh ấy lại không thích mình? Người con gái anh ấy thích có điểm gì hơn mình chứ? Chưa hề gặp mặt mà đã nói rồi. Không lẽ, chính là con ả tiện nhân Yona? Từ lúc nhận cô ta làm nha hoàn, mình đã thấy có gì đó lạ lạ rồi. Không được không được, mình phải giết cô ta, phải giết cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Atlas càng ngày càng dấn thân vào con đường đen tối, và giờ đây, không ai có thể cứu rỗi cô ta khỏi vũng bùn tội lỗi nữa. Mải nghĩ và tự kỷ, Atlas không hề hay biết Thanh Long đã đứng sau lưng ả cách khoảng 7 bước chân và nghe tất cả mọi việc. Anh định đi thăm Yona thì nghe thấy giết giết liền bất ngờ quay lại. Trầm ngâm một chút, Thanh Long nhảy đi, đôi mắt rồng lóe lên, để lộ một tia thù hằn và tức giận tột độ của chủ nhân nó. Atlas chạy vào phòng và tân trang lại con người luộm thuộm và rối bời của mình và diện một bộ váy màu đỏ như máu, trên lưng dắt một con dao sắc bén để chuẩn bị. Giết người, khẽ mỉm cười ôn nhu và chạy tới bên Yona bằng nụ cười tỏa nắng giả tạo của cô ta cũng đủ khiến Yona nhận ra kế hoạch củ chuối của Atlas. Cô ta lại làm lộ ra con dao ngay eo vì váy ngắn quá tính quyến rũ. Hắc hả, Atlas muốn đẩy nhanh kế hoạch nên liền dở giọng, mỉm cười. Yona, chan, ạc, Yona suýt phụt nước trà. Cô khẽ lau đi vài vệt nước và thầm rủa cái giọng ngọt xớt của ả vì cứ mỗi khi nghe cái giọng đó là cô muốn ói hoặc sặc nước ả, gắng gượng nở nụ cười, cô đáp. Có chuyện gì ạ, muội có bận việc gì không? Atlas hỏi, hai tay đan chéo vào nhau. Dạ không, Yona lắc đầu, tốt quá, ta có một việc cần phải hoàn thành tối nay và tỷ không thể làm một mình. Muội giúp ta nhé, Atlas mỉm cười, tối nay, Yona hỏi lại và liền nhận được một cú gật đầu. Yona trầm ngâm suy nghĩ rồi nhếch môi cười ảm đạm, cô nói. Cũng được, Atlas khỏi phải nói cũng đủ biết vui mừng đến thế nào, mặt hớn hở chạy đi. Yona lắc đầu ngao ngán, cô nữ chính này đúng là thập phần ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, sau khi mọi người đã ăn tối xong và đang cố gắng truy tìm tung tích Thanh Long thì Atlas lại chạy đến bên Yona và thì thầm. Đi thôi, chờ muội một chút, Yona đáp lại rồi chạy vào một căn phòng khác. Một lúc sau, Yona nặng trĩu bước ra ngoài, nói. Đi được rồi, Atlas liền dẫn Yona ra ngoài động và đi tới một chỗ hoang vắng, không có người ở, gió mơn man thổi lên từng cơn, lạnh buốt. Atlas quay lại nhìn Yona đầy oán khí và tức giận. Cô ta quát, con tiện nhân kia có phải mày là người mà Hắc huynh thích không? Yona thờ ơ đáp, chả biết, mày, chắc chắn là mày rồi. Atlas căm hận Yona đến tận xương tủy cắt, Yona không nói gì càng khiến cô ta càng tức điên hơn và điên cuồng cầm dao lao tới cô. Yona không kịp phản ứng nên bị đâm vào ngay tim, nơi quyết định sự sống của cô. Cách chương.